ông xã là bộ đội đặc chủng. Chương 47, tin vui, gocchuyenaudio.com. Chu Lăng cảm thấy bản thân mình thích nhất chính là mùa hè và mùa thu, hoa quả rất nhiều a. Cô chính là người không có hoa quả thì sẽ chết, mùa xuân thì không có hoa quả gì, mưa lại nhiều cho nên cũng chính là mùa cô ghét nhất. Về phần mùa đông, dù sao cô cũng không sợ lạnh, còn có quả táo, quả cam, có lê có thể ăn, cô cũng không chán ghét một chút nào. Lúc này, cô chính là đang ăn nho ướp lạnh, mùi vị rất ngọt, ăn thật sự rất ngon. Đáng tiếc không được để lâu quá, bằng không đã mua nhiều về để mỗi ngày ăn dần, địa phương này rất nhỏ, muốn mua cái gì cũng không có thuận tiện. Thời điểm mùa hè ăn dưa hấu rất tốt, mà ở thôn ngay bên cạnh đều có, lúc nào muốn ăn thì đi khoảng 2 mét bước sẽ có, tự mình đi mua cũng không thành vấn đề. Cũng may Ngô Môn lại săn sóc, biết cô thích ăn hoa quả, mỗi lần vào nội thành trở về là mua túi lớn, túi nhỏ cầm về cười xem hai mẹ con tranh ăn. Không biết có phải hay không, Chu Lăng mang thai sinh ra, bé Phúc Binh cũng cực kỳ thích ăn hoa quả, so với cô cũng không khác biệt lắm. Chu Lăng mỗi lần đều buồn bực không có người cùng cô thưởng thức, lên những lúc Ngô Môn mua nước sinh tố, hoa quả cầm về, là cô lập tức chạy ra ngoài đem thằng bé kia đang chơi đùa như điên về nhà. Một ngày này, Chu Lăng ăn hết hoa quả, mà mấy ngày nay Ngô Môn phải làm việc, không có thời gian vào thị trấn mua đồ, chính là cô ở nhà chăm bé Phúc Binh, đã thật lâu không có vào nội thành, liền bỏ qua máy tính, đi sang thôn Lý ở bên cạnh nhìn xem có bán hoa quả gì không. Lúc này cũng là mùa cam sành không sai biệt lắm, ở ngoài chắc cũng bán, tuy rằng thôn Lý không có cửa hàng bán hoa quả, nhưng cũng có thể bày cam ra trước cửa nhà bán chứ. Nghĩ đến quả cam sành kia vừa chua vừa ngọt, Chu Lăng cảm thấy nước miếng của mình đã chảy đến xuống cằm. Trong thôn không có người bán hoa quả, nhưng bất quá có mấy sạp bày quả chám, quả cam sành ra bán, có mấy năm kinh nghiệm ăn hoa quả, nhất định là vỏ ở ngoài bạc nhiều là quả có nhiều nước. Cô nuốt nước miếng đi gõ cửa. Chào anh, quả cam sành kia là của các người sao? Tôi muốn mua một ít quả cam còn xanh. Đại khái người dân nơi đây không có thói quen ăn quả cam xanh, người đàn ông kinh ngạc nhìn cô, sau một lúc nói. Nếu cô muốn ăn thì tự mình đi hái vài quả về ăn, không cần trả tiền. Chu Lăng có chút quẫn. Không phải, tôi là thích ăn quả cam xanh, tưởng nhiều thì mua mấy cân, anh vẫn là giúp tôi hái mấy cân đi, tôi sẽ tính tiền theo giá quả cam chín kia trả cho anh. Vợ chủ nhà đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi. Thứ này chua như vậy cô làm sao có thể thích ăn? Chị ta nhìn bụng Chu Lăng, em gái chắc là có chứ. Mấy tháng, này còn chưa có nổi bụng nữa. Chu Lăng càn quẫn, vội vàng lắc đầu. Không có, không có, từ nhỏ đến bây giờ tôi đã thích ăn quả cam xanh. Nữ chủ nhân xem cô xấu hổ thành như vậy cười cười, gọi chồng đi ra vườn cây hái một túi to đưa cho cô. Chu Lăng nhận túi cam cười nói, chờ tôi ăn xong rồi lại đến lúc đó đại khái cũng sẽ chín. Một bên trở về, một bên liền khẩn cấp bóc một quả, nhéo một múi bỏ vào trong miệng, sau đó đem mặt nhăn lại thành một đoàn. Quả nhiên chua thật nhưng lại ngọt rất nhiều nước. Ăn xong một múi lại một múi, ăn xong một quả lại một quả, còn 200 bước nữa là đến cổng đại viện, cô đã ăn xong quả thứ hai, chuẩn bị đến quả thứ ba. Vừa bước vào cửa đại viện liền đụng đến hai quân tàu, lúc này không giống như trước, trong viện chỉ có con mèo hai chân, bây giờ là đi ra ngoài lúc. gocchuyenaudio.com, nào cũng gặp được người. Chu Lăng vội vàng mời mọi người ăn cam, hai quân tàu cười cự tuyệt, người lớn tuổi chút cười nói. Tôi cũng không dám ăn chua như vậy. Cô nhìn bụng Chu Lăng, không phải là em có chứ? Chu Lăng Jiong nghiêm mặt liên tục xua tay, cô không phải Jiong, không phải chỉ ăn quả cam sao, như thế nào mọi người đều như vậy hỏi cô? Chính Jiong, lại thêm một quân tàu đến nữa, thấy túi quả cam to, mắt sáng lên. Tôi đang mang thai cũng muốn ăn chua nhua như vậy, nói xong liền không chút khách khí cầm tay lại, hỏi mua ở đâu? Nhìn vị quân tàu này, mang thai cũng được 4-5 tháng, Chu Lăng lại càng phát ra Jiong. Không biết có phải hay không quả cam rất chua, mà cô lại ăn nhiều trong khi bụng đang rỗng, chờ lúc cô phát hiện bé Phúc Binh tan học vội vàng chạy đi đón, lại phát hiện dạ dày mình có chút chua, có chút buồn nôn. Trong khoảng thời gian này em không chịu ăn cơm, Ngô Môn thấy cô bắt đầu phun, đành phải đưa cô đến phòng khám bệnh để kiểm tra, một bên còn không quên giáo huấn cô, mỗi ngày ăn xong hoa quả, anh đều xem em ăn cơm mà ăn chỉ có 2 thìa cơm, như vậy bệnh dạ dày không thể tái phát sao? Chu Lăng quyệt miệng không dám lên tiếng, trong lòng lại cảm thấy may mắn vì bé Phúc Binh ở trong nhà trẻ đi, không thì không còn chút mặt mũi nào ở trước mặt con. Ngô Môn tiếp tục lải nhải, em xem phòng khám bệnh gần như vậy mà không đi, lần trước như thế nào lại đi xa vào trong nội thành. Dạ dày không được thoải mái nên sớm đi khám một chút, buồn nôn mà ngồi mấy tiếng đồng trên xe, không may ói ra trên xe thật là ghê tởm. Bình thường ăn cơm cũng không đúng giờ, mới đem dạ dày đến thành như vậy. em lại không phải tham gia quân ngũ như bọn anh, nên không có biện pháp ăn cơm đúng giờ. Lại nhải gì mà nhiều. Chu Lăng dùng ánh mắt ai oán nhìn Ngô Ngôn, anh làm sao mà biết được cô sợ nhất là người hay lải nhải. Quân y hướng Chu Lăng hỏi mấy vấn đề, lại làm kiểm tra. Chu Lăng tựa hồ cảm thấy lần kiểm tra này so với lần trước thì phức tạp hơn, thời gian phải nhiều. Chẳng lẽ bệnh tình nghiêm trọng như vậy sao? Cô không yên tâm bất an giữ chặt tay áo Ngô Ngôn, sẽ không phải là bị nặng chứ? Bệnh dạ dày của cô ấy rất nghiêm trọng sao? Ngô Ngôn cầm tay trấn an cô, hỏi. Rốt cục bác sĩ cũng kiểm tra xong, buông ống nghe bệnh cười nói. Chúc mừng Trung đội trưởng, chị dâu mang thai. Hai người đều sừng sốt nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngô Ngôn hỏi. Cô ấy mang thai, chính xác không? Đương nhiên chính xác, tuy rằng bình thường tôi chỉ trị ngoại thương, nhưng có mang thai hay không tôi còn biết nữa. Bác sĩ bất mãn vì anh ta khinh thường y thuật của mình, tuy rằng anh là bác sĩ ngoại khoa, nhưng cũng là đạt được bằng tốt nghiệp quân y học viện nghiên cứu sinh, chị dâu mang thai 2 tháng. Chu Lăng cảm thấy bản thân mình đã phát điên lên rồi, cô như thế nào lại mang thai? Rõ ràng vẫn tránh thai à, cô ghét nhất bị vỡ kế hoạch ngoài ý muốn ô. Ngô Ngôn đầu tiên là giật mình, ánh mắt mở to càng to, cuối cùng ngây ngốc nở nụ cười. Tiểu Lăng, chúng ta đã có con. Chu Lăng quyệt miệng nhìn anh. Đúng vậy, em đang lo mẹ còn không có về hưu, ai có thể đến chiếu cô em, có thể giúp em trông con. Tuy rằng đứa bé xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu đứa nhỏ đều có, đương nhiên cũng chỉ có thể lưu lại nó. Ai, thật đúng là cấp cho cô cái vấn đề gian nan a. Ngô Ngôn không hề khó xử như cô, mà từ lúc anh biết vợ mang thai, sau đó vô cùng vui mừng, gặp phải mỗi người đều phải nói một lần. Tôi đã con, tôi muốn làm ba ba. Nhóm chiến, góc chuyện audio.com, Hữu cười cười chúc mừng anh. Chu Lăng đứng ở bên cạnh cơ hồ muốn làm bộ không biết anh, thật sự là rất mất mặt. Chu Lăng rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói. Chúng ta mau trở về thôi, em hơi mệt. Ngô Ngôn ngẩn người, vội vàng nói. Ai nhà kia cũng không thể để mệt mỏi, anh cõng em. Không được, sẽ đè nặng bụng, anh bế em trở về, bế em. Không cần, Chu Lăng hoảng sợ kêu lên. Ngô Ngôn cũng hoảng sợ, khó hiểu chớp ánh mắt. Vì ao, trở về phải đi mấy trăm bước nữa, mệt muốn chết thì làm sao bây giờ? Em là sợ anh mệt chứ? Yên tâm, em nhẹ như vậy, anh có thể bế em đi mấy nghìn bước cũng không thành vấn đề. Ai là sợ anh mệt? Chu Lăng nhìn cái xem thường. Rất dọa người, em không cần. Như thế liền dọa người, có con là chuyện vui mừng, đó là người ta hâm mộ chúng ta. Ngô Ngôn nói xong, lại nhìn chằm chằm bụng cô ngốc cười rộ lên. Làm ơn, nhiều người đi tới đi lui như vậy, anh đừng có ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ được không? Chu Lăng hắc tuyến, lúc này Ngô Ngôn mới thanh tỉnh lại, nhìn xem mọi người đi ngang qua vẻ mặt tươi cười nhìn mình, mặt đỏ hồng, thanh thanh cổ họng nói. Chúng ta đi chậm thong thả trở về, chớ đi quá nhanh. Nói xong, do dự một chút, vẫn là vươn tay đỡ thắt lưng Chu Lăng. Chu Lăng vẫn không chịu nhận trong bụng mình có đứa nhỏ, cô đều thấy không có cái cảm giác gì, hơn nữa cô tránh thai vẫn tốt lắm, bình thường đều bắt Ngô Ngôn dùng bao cho dù có thời điểm không mang, nhưng sau đó cô sẽ uống thuốc tránh thai, cũng may uống cũng không nhiều lắm, nghe nói thuốc tránh thai đối với thai nhi không tốt, cô vốn nói sẽ đình chỉ uống thuốc tránh thai trong vòng một thời gian nữa, khi đó thân thể cô đại khái rất tốt. Ngô Ngôn thấy cô kỳ quái, cười xoay người ở bên tai cô thấp giọng nói. Em đã quên sao, ở Hải Nam chúng ta đã có 2 lần dã chiến, cả 2 lần em cũng không uống thuốc. Chẳng phải là TNG trùng sẽ không sống được ở trong nước biển sao? Đúng rồi, ngày hôm sau ở trong khu đá ngầm, cách Trương.